Bé mù xinh đẹp cũng muốn làm pháo hôi sao? Chương 42, em thích cửa sổ sát đất sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dì Lữ có thể quên bất cứ ai, nhưng sẽ không quên em đâu. Y tá trẻ tên Vương Huyền bị giọng điệu nhẹ nhàng của cậu cuốn theo, vừa trêu đùa vừa lo lắng. Cô nhìn Tiểu Ngô, định nói gì đó nhưng lại thôi, rõ ràng rất bận tâm đến tình trạng đôi mắt của Diệp Mãn, muốn hỏi rõ ngọn ngành nhưng lại do dự không biết có nên hay không. Tiểu Ngô mỉm cười với cô, tôi là trợ lý sinh hoạt của Tiểu Mãn thiếu gia, họ Ngô, gọi tôi là Tiểu Ngô là được. Diệp Mãn giải thích sơ qua chuyện mình bị nhận về hào môn, Vương Uyển kinh ngạc kêu lên một tiếng rồi hào hứng vỗ đùi cái bốp. Tiểu Mãn, đây là chuyện tốt quá trời luôn, sao em không nói sớm hả? Trời ơi, em đúng là đứa trẻ ngốc, bận đến mức quên mất mọi thứ, nhưng mà cũng nên gọi điện báo cho tụi chị một tiếng chứ. Tin tốt như vậy không biết chia sẻ làm gì. Các chị ở đây ngày thường thương em như vậy mà. Nào nào, ăn kẹo mừng chút đi. Cô lấy từ dưới bàn ra hộp kẹo trần bì mà Diệp Mãn thích ăn nhất rồi dúi vào tay cậu. Hộp kẹo này vốn được đặt ở quầy lễ tân để mời khách đến thăm. Mỗi lần Diệp Mãn đến, bất kể ai trực quầy, lúc ra về cũng sẽ đưa cho cậu đầy hai túi kẹo. Diệp Mãn chưa bao giờ từ chối những viên kẹo này. Nhận kẹo một cách tự nhiên, cảm ơn ngọt ngào. Dùng lời nói dỗ dành khiến ai cũng vui vẻ. Vương Uyển thật lòng mừng cho cậu. Nếu chuyện được hào môn nhận thân này xảy ra với người khác, có lẽ cô sẽ thấy hơi ghen tị, thậm chí thầm than sao chuyện tốt như vậy không rơi vào đầu mình. Nhưng khi biết người may mắn là Diệp Mãn, cô chỉ thấy lòng tràn đầy vui sướng. Cô cảm giác hôm nay đi ăn cơm cũng có thể ăn nhiều thêm hai bát. Người tốt thì nên gặp chuyện tốt, cuộc đời này mới có ý nghĩa chứ. Sau khi đưa kẹo, Vương Uyển mới sực nhớ ra rằng đối phương bây giờ đã là thiếu gia nhà giàu, vui vẻ nói thêm một câu. Chỗ này cũng chẳng có gì ngon đâu. Nhìn thấy Diệp Mãn bóc một viên kẹo, bỏ vào miệng nhấm nháp với vẻ mặt đầy kiêu ngạo, cứ như một vị tướng quân giành chiến thắng, cô cười trêu. Đã thành đại thiếu gia có tiền rồi mà vẫn thích ăn cái này à? Kẹo trần bì này rất rẻ, chỉ mấy đồng là có thể mua cả túi to. Diệp Mãn cười cong mắt, không giống nhau đâu. Kẹo của chị cho thì càng ngọt hơn. Dù biết rõ cậu giỏi nói lời ngọt ngào, từ trẻ con 8 tuổi đến các cụ 80, chỉ cần cậu muốn dỗ, không ai là không vui vẻ cả. Nhưng Vương Huyền vẫn bị lời nói của cậu làm cho vui đến nở nụ cười tươi tắn. Cô cài lại bút bi lên túi áo, vòng ra khỏi bàn. Đi theo chị, dì Lữ chắc đang được đẩy xe ra phơi nắng ngoài vườn hoa đấy. Tiểu Ngô đi theo Diệp Mãn, bước sau Vương Huyền, băng qua hành lang đến khu vườn trong viện điều dưỡng. Diệp Mãn gạt tay Tiểu Ngô ra. Anh cứ đi dạo quanh đây đi, lát nữa tôi gọi anh. Cậu đã đến viện điều dưỡng này vô số lần, quen thuộc đến mức nhắm mắt cũng đi được. Hơn nữa, có gậy dò đường hỗ trợ, tự đi cũng không vấn đề gì. Tiểu Ngô đáp lời, nhưng vẫn không đi xa, chỉ đứng cách một đoạn để Diệp Mãn vẫn nằm trong tầm mắt mình. Ở phía xa, Nguyệt y tá khác tên Lưu Bình đang đẩy xe lăn cho dì Lữ ra phơi nắng, nhìn thấy Diệp Mãn thì vui vẻ gọi lớn. Tiểu Mãn, em đến rồi à, ở bên này nè. Vương Uyển dẫn người đến nhưng không rời đi ngay, do dự một lúc rồi bước đến bên cạnh Tiểu Ngô. Anh này, có thể hỏi một chút về đôi mắt của Tiểu Mãn không? Cậu ấy bị làm sao thế? Mất bao lâu mới có thể hồi phục vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần trước cậu ấy đến đây vẫn còn khỏe mạnh mà. Nhớ lại khung cảnh lúc đó, Vương Uyển không khỏi bật cười. Lúc ấy cậu ấy còn bảo với chúng tôi rằng sắp trả hết nợ, sau đó dự định đi đến các thành phố khác. Nếu tìm được nơi nào thích hợp thì sẽ định cư ở đó, sau này sẽ không thường xuyên đến thăm dì Lữ được nữa. Lâu như vậy không có tin tức, tôi còn tưởng rằng cậu ấy đã rời khỏi kinh thị rồi chứ. Không hồi phục được nữa, Tiểu Ngô trả lời. Vương Uyển sững sờ, quay đầu nhìn người trợ lý riêng của Diệp Mãn. Đột nhiên nhận ra điều gì đó, nụ cười vẫn luôn hiện hữu trên môi cô từ nãy đến giờ dần tắt đi. Từ xa, cô nhìn thấy Diệp Mãn chậm rãi đi đến bên cạnh dì Lữ, ngồi xổm xuống trước xe lăn, tựa đầu lên đùi bà cụ. Trong lòng cô có chút nặng trĩu, hai người họ không nói gì với nhau. Một lúc sau, Vương Uyển mới lẩm bẩm, thằng nhóc này, xảy ra chuyện cũng không nói với mọi người một tiếng. Không nhìn thấy thì đã sao? Cũng không thể cứ thế mà im lặng rồi biến mất được. Xong rồi, bữa trưa nay ăn không nổi nữa. Hệ thống mất một lúc lâu mới lấy lại được giọng nói của mình. Diệp Mãn, Cậu trước đây không phải đã lừa tôi đấy chứ? Hả? Cậu đang nói đoạn nào cơ? Hệ thống, còn có thể là đoạn nào nữa chứ? Chính là ngay từ đầu, cậu nói về người bà ngoại họ Lữ bị Alzheimer ấy. Diệp Mãn âm thầm chớp mắt, chậm rãi trả lời. Chuyện đó là giả mà, cậu không phải đã biết rồi sao? Câu trả lời này càng khiến hệ thống thêm rối bời, nó hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vậy bà Lữ này là ai? Là hàng xóm của tôi trước đây, nhà bà ấy ở ngay sát vách nhà tôi. Trước đây bà ấy sống cùng cháu gái, sau này vì một số chuyện, con trai và con dâu bà ấy đã đón cháu gái đi, cả nhà họ chuyển ra nước ngoài sinh sống. Diệp Mãn nói rất chậm rãi, bình tĩnh kể lại một câu chuyện vô cùng bình thường. Bà Lữ bị Alzheimer, theo thời gian bệnh tình ngày càng nặng, bà quên đi nhiều thứ hơn. Ban đầu, con trai và con gái bà định đón bà ra nước ngoài ở cùng gia đình, nhưng bà Lữ nói rằng mình đã có tuổi rồi, lại mắc căn bệnh này, không muốn đến một nơi xa lạ, toàn người không quen biết, cũng không hiểu ngôn ngữ ở đó. Hơn nữa, bà nói rằng ở trong nước bà vẫn còn nhiều điều vương vấn, vì vậy bà quyết định tự mình chuyển vào viện điều dưỡng này. Viện điều dưỡng này có môi trường tốt, trang thiết bị hiện đại, đội ngũ nhân viên tận tâm nhưng chi phí lại khá cao. Tuy nhiên, con cái của bà Lữ ở nước ngoài có sự nghiệp phát triển khá tốt, hoàn toàn có thể lo liệu được viện phí cho bà. Nhắc đến bà Lữ, Diệp Mãn nói như thể đang kể về một người vô cùng thân quen. Tôi nói cho cậu nghe, bà Lữ hồi trẻ từng là giáo viên, biết rất nhiều thứ. Sau khi nghỉ hưu, bà còn giúp đỡ một cô nhi viện, thường xuyên đến đó dạy học, bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Tôi đoán bà ấy không muốn xuất ngoại cũng vì lo lắng không ai chăm sóc cho bọn trẻ ở cô nhi viện. Chính bà cũng luyến tiếc bọn trẻ ở đó nên mới không muốn rời đi. Hệ thống im lặng lắng nghe, dè dặt hỏi. Vậy chuyện cậu lừa tôi là, nó vẫn không hiểu được. Chuyện đó, Diệp Mãn lập lờ kéo dài giọng nói. Lưu Bình đứng bên cạnh ngẩn người nhìn cây gậy dò đường. Ngồi trên xe lăn, bà cụ tóc bạc trắng được trải chuốt gọn gàng, bàn tay đặt trên đùi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo sự phát triển của bệnh tình, tinh thần bà không còn được như 10 năm trước. Đôi mắt đục ngầu, dù đang nhìn xuống Diệp Mãn nằm trên đùi mình, nhưng dường như chỉ là đang thất thần. Dường như cuối cùng cũng nhận thức được điều gì đó, bà cụ chậm rãi nâng tay lên, đặt lên đầu Diệp Mãn. Giọng nói già nua, ngắt quãng gọi. Quân, hệ thống có chút hoang mang, nhận nhầm người sao, ai ngờ Diệp Mãn bị gọi nhầm tên nhưng lại vui vẻ đáp lại. Là con đây, bà ơi, Diệp Mãn, hệ thống bối rối, sao bà ấy lại gọi cậu là Quân? À, chuyện này ấy à, bà ấy tưởng tôi là cháu gái của bà ấy. Cháu gái bà tên là Lữ Quân Hạnh, không phải đã ra nước ngoài sao? Nhiều năm rồi chưa về, thế nên thỉnh thoảng tôi lại đến đây đóng giả làm cháu gái, để trò chuyện với bà một chút. Thực ra, Diệp Mãn chẳng có quan hệ gì với bà Lữ. Có lẽ khi còn minh mẫn, bà ấy cũng chẳng biết cậu là ai. Nói xong, Diệp Mãn dừng lại một chút, trong lòng có chút do dự rồi nhỏ giọng nói. Trước đây tôi từng nói, ba tôi đi rồi, tôi không có tiền ăn cơm, sắp chết đói, hàng xóm tốt bụng cho tôi đồ ăn. Nhưng thật ra là tôi trộm đấy, không chỉ trộm một lần. Hệ thống run rẩy lên tiếng. Cậu trộm cái gì? Diệp Mãn lý nhí, 7 cái hamburger, hơn nữa, còn là 7 cái với 7 hương vị khác nhau. Lần đầu tiên cậu kể bí mật này cho ai đó, lẽ ra cậu định chôn nó xuống tận đáy lòng, mang theo xuống mồ. Giờ có người biết rồi, không biết người ta sẽ ghét bỏ mình thế nào đây. Nhưng mà hệ thống thì chắc không chứ. Bộp, Diệp Mãn chờ hồi đáp từ hệ thống, nhưng không thấy gì, chỉ nghe tiếng nấc nghẹn vang lên. Tiểu Mãn à, Diệp Mãn ngờ vực hỏi. Anh Thống, cậu khóc à, hu. Diệp Mãn, gì đây, sao anh Thống lại khóc to thế này? Người này, cậu là loại người gì thế này? Hệ thống lần đầu tiên trong đời bùng nổ vừa giận dữ vừa xót xa. Cậu là loại người gì mà ngay cả nói dối cũng trộn lẫn sự thật thế này chứ? Nếu cậu nói thật ngay từ đầu thì tốt biết bao. Diệp Mãn nhẹ nhàng thở ra, hóa ra không phải vì hối hận mà khóc. Cậu bật cười, anh Thống, cậu cũng giỏi biên kịch thật đấy. Sao cậu lại cứ phải phân biệt thật giả làm gì? Cậu là biên kịch à? Chắc là chuyện này hỏng chỗ này lại vá chỗ kia, sửa tới sửa lui chứ gì? Hệ thống tức giận, cậu không được nói tôi là đồ ngốc. Ai cũng có thể nói tôi ngốc, nhưng cậu thì không có tư cách. Cậu mới là đại ngu ngốc đó. Bị Diệp Mãn cười nhạo là đồ ngốc. Đây chính là nỗi nhục lớn nhất của đời hệ thống. Diệp Mãn, sau này cậu phải nói thật với tôi. Không được lừa tôi, không được lấy thật giả lẫn lộn mà lừa tôi. Nếu tôi hiểu lầm cậu thì cậu phải giải thích ngay. Phải nói rõ ràng với tôi. Diệp Mãn, ha ha, hệ thống, đừng có cười ngốc nghếch mà định lừa cho qua chuyện. Nếu nó có thể chui ra khỏi đầu Diệp Mãn, chắc chắn nó sẽ quỳ xuống xin trời cao tha cho cái kiếp làm hệ thống này mất. Diệp Mãn rụt cổ lại. Được rồi mà. Trong lòng cậu nghĩ, chẳng phải mình đã thành thật khai báo rồi sao? Ngay cả chuyện xấu hổ nhất cũng đã nói ra. Thế mà anh Thống vẫn còn giận à? Hơn nữa, đối với cậu, chuyện nói thật hay nói dối vốn không quan trọng. Người ta muốn nghe gì, so với việc cậu muốn nói gì, quan trọng hơn nhiều. Anh Thống tức giận, cậu cũng không quan tâm đến chuyện giải thích hay thanh minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều cậu để ý hơn là anh Thống muốn nghe điều gì để vui, làm sao để dỗ dành anh Thống, chứ không phải làm sao để chứng minh mình nói thật. Chỉ cần người nghe vui vẻ, họ sẽ cho cậu lợi ích. Đây là cách Diệp Mãn học được để sinh tồn. Còn chuyện lời nói của cậu là thật hay giả, rốt cuộc bản thân cậu nghĩ gì? Thực sự có ai sẽ đặt điều đó vào lòng mà quan tâm sao? Có thật sự quan trọng không? Không thấy nhàm chán à? Ai để ý chứ? Diệp Mãn chợt nhớ về bờ biển đêm hôm đó. Nhớ lại điều gì đó rồi khe khẽ thở dài. Sau khi trò chuyện một lúc với bà Lữ, Diệp Mãn định rời đi. Trước giờ cậu cũng chỉ thỉnh thoảng ghé qua thăm một chút thôi, không làm gì nhiều. Lúc rời đi, các chị y tá trong viện dưỡng lão kéo cậu lại, vừa cười vừa khóc nói rất nhiều điều. Còn đưa cho cậu một túi đầy kẹo Trần Bì. Diệp Mãn liên tục cam đoan rằng hiện tại mình sống rất tốt, trong túi có nhiều tiền, ăn uống đầy đủ, sau này tuyệt đối sẽ không biến mất không lý do, nhất định sẽ liên lạc thường xuyên, lúc này các chị mới chịu để cậu đi. Vương Uyển lau nước mắt, nhìn về phía con đường đối diện. Tiểu Mãn, em hẹn bạn đến đón à, bên kia có người, hình như đang đợi em. Diệp Mãn lắc đầu. Tiểu Ngô cũng nhìn sang rồi nghiêng người lại nói nhỏ. Tiểu Mãn thiếu gia, hình như là Từ tiên sinh. Mùa thu đến, thời tiết trở lạnh. Người bên kia đường không mặc âu phục mà khoác một chiếc áo gió dài màu đen. Cổ áo sơ mi bên trong để mở hai cúc, tay áo xắn lên đến khuỷu, để lộ cánh tay rắn chắc. Hắn khoanh tay trước ngực, với chiều cao 1m9, đứng tựa vào cửa xe, không biết đã đợi bao lâu. Thấy họ trò chuyện xong, Từ Hoè Đình đi tới. Diệp Mãn ôm chặt túi kẹo, ngẩng đầu lên. Từ tiên sinh, sao anh lại ở đây? Từ Hoè Đình đáp, đi ngang qua, thật tình cờ. Diệp Mãn, thật sự là tình cờ sao? Từ Hoè Đình khẽ gật đầu chào mọi người xung quanh, thấy Diệp Mãn mặc hơi phong phanh, các ngón tay ôm túi đồ cũng đỏ lên vì lạnh. Hắn cử động tay trong túi áo một chút nhưng vẫn nhịn xuống. Để tôi đưa em về. Không cần đâu, Tiểu Ngô lái xe chở tôi đến đây rồi. Anh có việc thì cứ đi đi, không cần lo cho tôi. Tôi không có việc gì. Chuyện lần trước em nói muốn lên núi, tôi có vài điều cần trao đổi với em. Diệp Mãn lập tức thay đổi thái độ, quay sang nói với Tiểu Ngô. Anh tự lái xe về đi, tôi sẽ đi với Từ tiên sinh. Tiểu Mãn thiếu gia, chuyện này, ôi dào, anh đừng lo, tôi và Từ tiên sinh có chuyện quan trọng cần bàn riêng. Diệp Mãn xua tay đuổi cậu ta, đi đi, mau đi về đi. Từ Hoè Đình báo số điện thoại của mình cho Tiểu Ngô. Cậu cứ yên tâm, có tôi ở đây, tôi sẽ chăm sóc tốt cho em ấy. Sau khi tiễn Tiểu Ngô đi, lại chào tạm biệt các chị y tá, Diệp Mãn lên xe của Từ Hoè Đình. Từ Hoè Đình bật chế độ sưởi lên cao hơn nhưng chưa vội khởi động xe, hỏi. Tay lạnh không? Hắn vừa nói, Diệp Mãn mới nhận ra tay mình hơi tê cứng. Nhưng cũng không có gì to tát, cậu định lắc đầu. Nhưng Từ Hoè Đình đã nắm lấy cổ tay cậu, kéo về phía mình, nhét vào túi áo khoác của hắn. Ấm hơn chưa? Trong túi áo vẫn còn hơi ấm của cơ thể, ấm áp đến mức làm cậu ngẩn người. Diệp Mãn khẽ cuộn ngón tay lại trong túi, không nỡ rút ra. Cậu lặng lẽ rụt người lại vào ghế, nhưng không biết còn có thể rụt đi đâu nữa. Từ Hoè Đình nhìn cậu, thấy cậu không rút tay ra, khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười khẽ. Tay kia thì sưởi trước quạt sưởi đi. Nói rồi, hắn nghiêng người giúp cậu cài dây an toàn. Muốn nghe nhạc không? Hay xem phim? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm này kẹt xe, chắc hơn 2 tiếng mới đến nơi. Bình thường tôi nghe kịch truyền thanh hoặc sách nói. Diệp Mãn Thành thật đáp. Gần đây cậu mới tập nghe. Trước kia lúc còn nhìn thấy thì toàn xem phim ngắn với cô chủ quán bún ốc. Bây giờ thiếu hình ảnh, thỉnh thoảng cậu vẫn thấy khó hiểu, không theo kịp cốt truyện. Nhưng nghe sách nói hay kịch truyền thanh thì có lời dẫn chuyện, thuận tiện hơn cho cậu. Nhưng vì mới nghe thử gần đây, cậu vẫn chưa thực sự hiểu hết cách sử dụng các phần mềm này. Lần trước cậu chỉ mở ứng dụng lên, chọn bừa một danh sách phát rồi bật thử vài giây. Điện thoại em có không? Đưa tôi xem. Diệp Mãn mở khóa rồi đưa cho hắn. Từ Hòe đành nghịch một lúc, kết nối điện thoại của cậu với Bluetooth của xe. Hình như đây là kịch truyền thanh, em muốn nghe cái nào? Cái gì cũng được, tôi nghe cái gì cũng được hết. Vậy tôi bật tiếp cái đang phát nhé. Vài giây sau, loa xe vang lên một loạt âm thanh ma sát của vải vóc, cùng với những tiếng động ướt át đầy ám muội. Một nam sinh rên lên một tiếng vì đau nhưng ráng nhịn xuống. Hai giây sau, cậu ta thẹn quá hóa giận, hạ giọng nói. Buông tôi ra, anh dám làm vậy à? Một giọng nam trầm thấp mang theo ý cười khẽ hừ một tiếng. Sao tôi lại không dám chứ? Yên tâm đi, nơi này là tầng 30, cửa sổ sát đất thì chẳng ai nhìn thấy đâu, căng thẳng như vậy làm gì? 5 năm không gặp, xem ra cơ thể em vẫn chưa quên tôi. Diệp Mãn, Từ Hòe đình híp mắt, nhìn chằm chằm vào cậu. Em, dường như đang cân nhắc lời nói. Em thích cửa sổ sát đất sao? Diệp Mãn chớp mắt nhìn Từ Hòe Đình, mặt cậu đỏ lên từng chút một, đỏ đến tận mang tai khi nghe thấy những âm thanh và đoạn đối thoại không đúng lắm kia. Trong lòng cậu gào lên một tiếng đầy thống khổ. Anh Thống, mau giúp tôi đào một cái hố chôn tôi xuống đi. Cả đời này tôi không muốn gặp lại Từ Hòe Đình nữa đâu. Hu hu hu. Cách chương.